Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, năm cân rượu đế. Một ngụm buồn bực, mà một màn này, thực tế đã bị Lâm Long đã nhìn ra, một cái liền quỷ đều không có thành con sâu cái kiến. Tại Lâm Long trước mặt không hề bí mật, tâm một chút bảng cửu chương như thế nào giấu giếm được Lâm Long. Lâm Long bản đối với người quan sát vô cùng cẩn thận. Bằng không thì lúc trước thành lập không được cực đại Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh sở dĩ cường đại như vậy, ngoại trừ Lâm Long lợi hại ngoài ý muốn, vẫn cùng Lâm Long mưu kế phân không chốt mở hệ. Lúc trước nếu như không phải Lâm Long mưu kế hơn người, xem người chuẩn xác, tại Phi Vũ Thành đối phó Phương gia thời điểm hội thai chết bụng. Cùng đừng nói hiện tại khống chế toàn bộ bí cảnh, tuy nhiên thánh vực không có Tử Tiêu Minh, nhưng có cùng không có thực tế hoàn toàn đồng dạng. Thánh vực nhân tộc tôn chủ, hoàn toàn là nghe Lâm Long mệnh lệnh làm việc, còn có cương tộc cùng yêu tộc tôn chủ. Lúc cách nhiều ngày, cũng không biết ma tộc thủ lĩnh cái này choáng nha thế nào. Hiện tại nó, hoàn toàn cùng chó nhà có tang đồng dạng. Bất quá thằng này có lẽ không biết làm sao tới địa cầu A. Nếu biết nói, rất có thể sẽ đến địa cầu A. Dù sao thánh vực cùng thánh vực bên ngoài đã không có nó chỗ dung thân. Địa cầu đúng là một cái nơi tốt. Ma tộc thủ lĩnh, hy vọng ngươi sẽ không tới địa cầu. Đến lúc đó tính toán nghiêng hết mọi, ta cũng sẽ biết cho ngươi tan thành mây khói. Địa cầu là Lâm Long hành tinh mẹ. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tại địa cầu làm phá hư. Ảnh hưởng địa cầu hiện tại phát triển trình độ. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vung đi chính mình nghĩ ngợi lung tung. Cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Ma tộc thủ lĩnh làm sao có thể đến địa cầu. Muốn tới thằng này tới sớm. Lúc này quan phòng học cửa. Bay thẳng đến trường học bên ngoài đi đến. Mới vừa đi tới trường học thao trường. Xem Dương Minh trực tiếp đi tới. Ha ha, Tiểu Long, ta đang muốn đến gọi ngươi đấy. Nghe cái kia 11 học sinh nói ngươi vẫn còn phòng học. Không nghĩ tới đã ra rồi. Hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long không khỏi hỏi. Hiện tại đã phát học được. Bảo ta cái gì hiệu trưởng? Nếu như ngươi không ngại, trực tiếp bảo ta Dương lão ca a. Sáng nay kéo cờ thời điểm ta không phải nói qua cho ngươi ấy ư? Sau khi tan học ta mời khách, lại để cho sở hữu tất cả lão sư đi khách sạn ăn một bữa. Liên hệ cảm tình, vừa vặn giới thiệu ngươi một chút. Huynh đệ của ngươi cùng các lão sư khác đã đi. Ngươi có lẽ không có việc gì a? Nếu không có việc gì chúng ta bây giờ đi thôi. A hát, nguyên lai là việc này a. Được rồi. Chúng ta đi. Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thật đúng là đem chuyện này cấp quên mất. Bất quá Dương hiệu trưởng tựa hồ cũng rất dễ dàng quên sự tình a hát. Vừa đi, Lâm Long vừa nói. Dương lão ca, ngươi nói cho ta liên hệ thi thể sự tình. Có tin tức không vậy? Hôm nay khóa hay là ta tự mình gọi điện thoại gọi đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng đưa tới. Một cỗ thi thể, ếch. Chấm ngoặc kép, Dương Minh sững sờ, lập tức vỗ bắp đùi mình nói. Ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi? Tiểu Long, thật sự ngượng ngùng, ta hiện tại gọi điện thoại liên hệ. Ha ha, Dương lão ca không vội. Chỉ cần ngươi có thể đi liên hệ tốt rồi. Đi trước khách sạn ăn cơm. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Lâm Long cười nói, Dương Minh nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi tới trường học cửa ra vào. Dương Minh mua biển rộng lớn chúng. Bay thẳng đến Tĩnh Hải thành phố khách sạn 5 sao Đế Hoàng khách sạn mở đi ra. Đi vào Đế Hoàng khách sạn bãi đỗ xe. Dương Minh lại dẫn Lâm Long tiến vào khách sạn. Sau đó ngồi thang máy đi vào 5 tầng một cái túi lớn ở giữa. Vì giới thiệu Lâm Long. Bữa cơm này Dương Minh thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi. Cái này cũng đó có thể thấy được Lâm Long tại hắn tâm vị trí có đa trọng. Những này Lâm Long đều minh bạch. đối với làm người xử sự, Lâm Long hay là rất già luyện. Chỉ cần Dương Minh có khó khăn, hắn không nói hai lời, tuyệt đối sẽ trợ giúp Dương Minh. Không chỉ là bởi vì này bữa cơm đáng giá nguyên nhân, hoàn toàn là vì Dương Minh thái độ đối với Lâm Long. Đi vào phòng, giờ phút này phòng đã ngồi đầy người, hơn mấy chục bàn, may mắn phòng cũng rất lớn. Hắn, mỗi vị lão sư đều hảo hảo cách ăn mặc một chút. Nữ mỹ lệ, nam đẹp trai, tin tưởng đại bộ phận mọi người là lần đầu tiên đến khách sạn 5 sao. Hoàn toàn là dính Lâm Long quang, bọn hắn tiền lương tuy nhiên cao, nhưng là tại Tĩnh Hải thành phố loại này một đường thành thị. Điểm này tiền lương hay là không đủ tại khách sạn 5 sao tiêu phí. Gặp Lâm Long cùng Dương hiệu trưởng tiến đến, cao cấp học một đám cao tầng nhau nhau trước nghênh đón. Châu Bàn Tử 4 người đã ở hắn. Lão đại, ngươi để cho chúng ta đợi thật lâu a. Hiện tại mới đến, phạt ngươi uống rượu, mọi người có chịu không? Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Đúng, phạt uống rượu. Một bên Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi cũng ở một bên trợ uy. Chung quanh những lão sư kia cũng nhao nhao giống lên, muốn phạt Lâm Long uống rượu. Lâm Long cười khổ, lập tức bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, ta uống. Ha ha, Diệp Tu, cho lão đại mang rượu tới. Châu Bàn Tử quay người, đối với Diệp Tu nháy dưới mắt, Diệp Tu lộ ra một vòng ánh mắt giảo hoạt, sau đó hấp tấp cầm một lọ cái loại này giả bộ 5 cân rượu đế tới. Đến đây đi lão đại, phạt uống một lọ, Diệp Tu nói ra. Cái gì? Một bên những lão sư kia mộng ép, có vị niên kỷ lão sư càng là phát nổ câu nói tục nói. Còn miệng ngươi ơ, lão tử còn chưa thấy qua phạt uống một lọ, hay là 5 cân bình giả bộ. Khục khục, cái này, Diệp lão sư, vậy có uống một lọ, phạt uống 3 chén tốt rồi. Một bên Dương Minh cũng bị hù đến rồi. Hắn cảm giác Lâm Long cái này 4 vị huynh đệ đều là mãnh nhân a. Làm việc hoàn toàn ngoài người ta dự liệu, những lão sư kia cũng cho rằng nói với Dương Minh đồng dạng. Phạt uống 3 chén, sau đó bọn hắn mới ồn ào. Sớm biết như vậy là phạt uống 5 cân, bọn hắn tuyệt đối không dám ồn ào a hát. 5 cân rượu đế a hát, cái này nếu uống hết còn không chết người. Đến lúc đó bọn hắn ồn ào cũng chạy không thoát quan hệ. Đừng nói 5 cân rượu đế, là 5 cân nước sôi cũng không có người có thể uống nữa à. Xem Diệp Tu biểu lộ, cũng không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ thằng này cùng Lâm Long có cừu oán? Bất quá Lâm Long lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không uống. Vừa nghĩ như thế, mọi người liền không đang lo lắng rồi. Nếu uống 3 chén còn có thể uống, 5 cân ai uống a hát. Bất quá khi bọn hắn cho rằng Lâm Long sẽ không uống thời điểm, Lâm Long trực tiếp tiếp nhận rượu, sau đó xé mở đóng gói hộp, mở ra nắp bình, tại mọi người hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ xuống, trực tiếp đối với cái chai thổi lên, chỉ thấy Lâm Long yết hầu không ngừng nhún, cái chai rượu cũng rất nhanh giảm bớt. Năm thào, đừng uống rồi. Nhanh đừng uống rồi, tại uống chết người đi được. Rượu này là giả dối a? Hay là nói bên trong thực tế giả bộ nước sôi? Bất quá từ bên trong phát ra mùi rượu đến xem, rượu không chỉ có là thật sự, hơn nữa còn là hảo tửu. Vị đạo khẳng định thuần khiết, mùi hương đậm đặc. Một bên Dương Minh muốn ngăn cản Lâm Long, tuy nhiên hắn biết đạo Lâm Long lợi hại, nhưng là 5 cân rượu đế a? Quang ngẫm lại cảm thấy khủng bố, Lâm Long tự nhiên thật sự uống, bất quá khi hắn chuẩn bị ngăn cản Lâm Long thời điểm. Lâm Long đã một hơi uống cạn sạch, không tệ, rượu này vị đạo rất tốt. Lâm Long buông bình rượu, mặt lộ vẻ tán thưởng, có thể làm cho hắn tán thưởng rượu, nói rõ rượu này thật sự không tệ. Cái này, chấm ngoặc kép. Dương Minh nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Của ta cái ngoan ngoãn. 5 cân rượu đế a. Lâm huynh đệ, ngươi tráng váng đầu sao? Một gã cao cấp học cao tầng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long hỏi. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy một người có thể một hơi 10 giây đồng hồ không đến thời gian xuống, đem một lọ 5 cân bình giả bộ rượu cho uống cạn sạch. Đây quả thực nghe rợn cả người, không nói uống, là đổ ra đều không chỉ 10 giây đồng hồ a hát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.